Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 621, ngưỡng mộ các ngươi thần. Quang Diệu Chi Thành người có chút mộng, bọn hắn vốn cho rằng là không biết tên tà thần đến, lại không nghĩ rằng đối phương là tìm đến người. Biểu ca đến cùng ở đâu? Chu Trung Mậu một mực đi lại đang tìm kiếm biểu ca trên đường. Từ khi theo hầu hạ đầu này long gặp nhau về sau, liền theo nguyên bản quen thuộc thế giới đến một cái thế giới khác. Hắn với cái thế giới này rất lạ lẫm. Từ đây bước lên tìm kiếm biểu ca đường xá. Tại đoạn đường này bên trong, hắn gặp được rất nhiều quái vật. Nhưng vì tìm kiếm biểu ca, hắn không muốn trêu chọc quá nhiều địch nhân. Thế nhưng là những quái vật này giống như không quá hiếu hảo. Cái này khiến Chu Trung Mậu rất là phẫn nộ. Ta cũng không chọc giận ngươi nhóm. Các ngươi đây là muốn làm gì? Sau đó lốp bốp dừng lại mãnh liệt đánh. Đánh những quái vật kia không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hiện tại hắn lại tới đây. Cũng không phải muốn làm gì. Chính là biết rõ nơi này sẽ tụ tập rất nhiều người. Hắn liền muốn đến hỏi một chút xem. Các ngươi biết không biết rõ biểu ca ta ở đâu? Ta tìm thật vất vả. Rất muốn trở về đến biểu ca trong lồng ngực. Vị này đại nhân, bây giờ Quang Diệu Chi Thành tao ngộ tà thần xâm lấn. Hy vọng đại nhân có thể hỗ trợ cộng đồng ngăn địch. Mao vội vàng nói, một vị không biết lai lịch cường giả xuất hiện ở đây. Đồng thời còn là nhân loại, nếu như có thể đạt được đối phương trợ giúp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chu Trung Mậu hỏi, vậy ngươi biết rõ biểu ca ta ở đâu sao? Biểu ca? Mao ngây người, vội vàng hỏi, không biết biểu ca ngươi kêu cái gì? Lâm Phàm, biểu ca ta gọi Lâm Phàm. Ngươi biết không biết rõ? Chu Trung Mậu mong đợi hỏi. Tại những này thời gian bên trong, hắn không chỉ có gặp được rất nhiều quái vật, còn gặp được không ít nhân loại. Chỉ là thật đáng tiếc, bỏ mặc hỏi ai cũng nói không biết, hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng. Tổ Long nói, bọn hắn không biết rõ biểu ca ngươi là ai. Đây không phải thế giới cũ, mà là một cái thế giới khác. Bây giờ mấu chốt nhất chính là tìm tới đường trở về. Cũng nói với ngươi hơn nửa năm, ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu. Chu Trung Mậu không nhìn Tổ Long. Hắn thấy, nếu như không phải con rồng này, hắn cũng không có khả năng đi vào cái này phá địa phương. Mao lắc đầu nói, không biết. Chu Trung Mậu thở dài, có chút thất lạc, ta liền biết rõ, các ngươi làm sao lại nhận biết. Đi thôi, thay cái địa phương phương tiếp tục tìm. Tổ Long nói, ngươi liền không chuẩn bị giúp bọn hắn ngăn cản những quái vật này. Lấy bọn hắn thực lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Làm sao ngăn cản? Những quái vật kia đằng sau có lợi hại ra hỏa. Ta phải giữ lại tính mệnh tìm ta biểu ca. Huống hồ mệnh của ta chỉ có thể là biểu ca ta hy sinh, cũng sẽ không là người khác hy sinh. Chu Trung Mậu nói, điều này cũng đúng. Tổ Long gật đầu. Trước mắt những quái vật này hoàn toàn chính xác tính toán không lên cái gì. Nhưng này nhiều quái vật đằng sau, như ẩn như hiện những thân ảnh kia, truyền ra ngoài khí tức lại là rất khủng bố. Nếu thật là đánh nhau, kết quả khó mà nói. Không có ý tứ, việc này bất lực, ta chỉ muốn tìm ta biểu ca. Sự tình khác không nghĩ tới hỏi. Hy vọng các ngươi may mắn. Chu Trung Mậu nói, Tổ Long còn có thể nói cái gì? Trực tiếp quay đầu, hướng phía phương xa bay đi. Tà thần bọn nô bộc không có ngăn cản Chu Trung Mậu ly khai. Mục tiêu của bọn hắn là đem Quang Diệu Chi Thành hủy diệt, mà không phải cùng cái này mạc danh kỳ diệu ra hỏa đối nghịch. Mao nhìn xem đi xa Chu Trung Mậu, muốn nói điều gì, thế nhưng là rất nói nhiều cũng ngăn ở trong cổ họng, khó mà nói ra miệng. Cũng ngay sau đó, thương khung nhận đè ép, thứ ngôn vỡ ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đánh vào tà thần nô bộc bên trong. Ầm ầm, kinh người tiếng oanh minh bạo phát đi ra. Đại địa hãm sâu, hình thành hố sâu to lớn. Không ít tà thần nô bộc cũng còn không có làm minh bạch phát sinh cái gì liền bị oanh thành cho tàn. Thật sự là quá khốc liệt. Mặc dù Chu Trung Mậu không hề lưu lại hỗ trợ, nhưng vẫn là tương đối hèn mọn phóng thích đại chiêu. Sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy. Lập tức, tà thần bên kia tức giận, không nghĩ tới lại có người dám can đảm ở bọn hắn ngay dưới mắt động thủ. Đa tạ, Mao nói khẽ, nhẹ nhàng thở ra, bỏ mặc như thế nào, chí ít đối phương cho bọn hắn giảm đi không ít áp lực. Thủ vệ Quang Diệu Chi Thành các chiến sĩ cũng sợ ngây người, thật là lợi hại. Nếu như đối phương nguyện ý lưu lại hỗ trợ, như vậy Quang Diệu Chi Thành nhất định còn có hy vọng. Chỉ là đáng tiếc, đối phương đi, cũng giữ vững tinh thần tới. Mau quát, đem ngây người các chiến sĩ giật mình tỉnh lại. Vừa mới vị cường giả kia giúp nhóm chúng ta hủy diệt không ít tà thần nô bộc, mà nhóm chúng ta tải chịu đựng, còn lại thánh thành giúp đỡ sẽ tới rất nhanh. Vô luận như thế nào nhất định phải kiên trì đến lúc đó. Vâng, đám người quát, lòng tin ở trong lòng thiêu đốt lên. Không có sai, chỉ cần kiên trì đến khác thánh thành cao thủ đến đây, vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Tà thần nô bộc điên cuồng hướng phía bên này vọt tới. Vị kia đôi cầm đại kiếm đại hán chết tại tà thần nô bộc trong tay. Hắn không muốn trở thành bị tà thần khí tức lây nhiễm quái vật, mà các đồng bạn càng là không có nhẫn tâm đối với hắn động thủ. Bởi vậy hắn xông vào tà thần nô bộc bên trong, trực tiếp cùng tà thần nô bộc đồng quy vu tận. Một trận thực lực cách xa đại chiến bạo phát. Hồi phòng, Mao nhường cận chiến trở về. Tà thần nô bộc càng ngày càng nhiều, hình thể cũng càng ngày càng to lớn. Tiếp tục ở bên ngoài ngăn cản, như vậy chỉ có một con đường chết. Quang mang rực rỡ theo trên tường thành bạo phát đi ra, oanh tạc đến tà thần nô bộc bên trong. Một đầu độc nhãn cự nhân hai tay che kín gai ngược, trực tiếp hướng phía Quang Diệu Chi Thành nện đến. To lớn cánh tay che khuất bầu trời. Một tiếng ầm vang, màn sáng hiển hiện, đem một kích này ngăn cản xuống tới. Đầu này tà thần nô bộc lực lượng quá mạnh, tựa ở màn sáng người bên kia, cảm giác đại địa cũng đang run sợ. Nếu như không phải có ánh sáng màn, liền dưới một kích này đến, Quang Diệu Chi Thành chỉ sợ muốn bị nện thành hai nửa. Mau khó mà phân thân, hắn tại kiềm chế thời đại trước người điều khiển. Sách cổ ở trong tay quang huy sáng chói đến đỉnh phong. Đáng chết huyết thực, đáng chết, đầu kia thời đại trước người điều khiển giận dữ. Thật lâu không có thể đem Quang Diệu Chi Thành đánh hạ. Nhưng hắn cảm giác được sỉ nhục. Vô số tà thần nô bộc va đập vào màn sáng. Màn sáng không ngừng chấn động. Từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Dựa theo loại này xung kích, không biết rõ có thể trèo chống bao lâu. Cái hy vọng có thể kiên trì đến bọn hắn đến. Qua hồi lâu, Mao sắc mặt dần dần tái nhợt, đồng thời quấn quanh ở trên người tà thần khí tức dần dần biến nồng đậm. Hắn mượn nhờ tà thần quá nhiều lực lượng, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn đem triệt để bị tà thần khí tức ô nhiễm. Nếu như hắn bị ô nhiễm, như vậy Quang Diệu Chi Thành đem không có bất luận cái gì hy vọng. Răng rác, màn sáng vỡ ra đường vân, thanh âm rất trong trẻo. Không tốt, Mao kinh hãi, sắc mặt cũng thay đổi. Tại tà thần nô bộc dày đặc thế công dưới, thật muốn vỡ vụn sao? Lúc này, tất cả mọi người sợ hãi ngẩng đầu. Bọn hắn cảm giác đã không có hy vọng. Chỉ cần màn sáng vỡ vụn, tà thần liền sẽ điên cuồng tràn vào đến, mà bọn hắn sẽ bị những này tà thần nô bộc xé rách. Thậm chí liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng sẽ không tồn tại. Mao chớ hoảng sợ, ta tới. Nhưng vào lúc này, Thương Khung truyền đến thanh âm. Mao đại hỉ, thanh âm này là Mạc Phu. không nghĩ tới Mạc Phu vậy mà lại nhanh như vậy chạy đến. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Trong chốc lát, Lâm Phàm theo Thứ Nguyên bên trong đi ra, trong tay mang theo Mạc Phu. Tiêu lão tổ thì là trao mày. Cảnh tượng này nhường hắn nhớ lại cái gì. Vừa vặn đuổi kịp, Lâm Phàm nói, Mạc Phu tốc độ quá chậm, nếu là dựa theo tốc độ của hắn đến, sợ là còn muốn một đoạn thời gian. Bất quá thật đúng là đừng nói, cái này cự ly đủ xa, dừng tay cho ta. Lâm Phàm quát, thanh âm hóa thành sóng âm quét sạch mà đi. Những cái kia tà thần nô bộc nghe được thanh âm này, nội tâm đột nhiên run rẩy, phảng phất là bị cái gì đồ vật cho ngăn chặn giống như. Mạc Phu cùng Lâm Phàm rơi xuống trên tường thành. Mau, chúng ta tới không muộn đi. Mạc Phu vỗ Mao bả vai, cười hỏi, nếu như là chính hắn một người tới, đối mặt bây giờ cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ sợ tè ra quần. Nhưng hắn hiện tại bên người thế nhưng là có hai vị cường giả. Tình huống coi như biến không đồng dạng. Mao miễn cưỡng lộ ra tiếu dung. Không muộn, nếu như hơi trễ một điểm, ngươi hẳn là chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ, nghi ngờ nói, hai vị này là? Mạc Phu cười nói, yên tâm, ta mời tới giúp đỡ, có bọn họ Quang Diệu chi thành tuyệt đối sẽ không có việc. Mao có chút kinh ngạc, phảng phất là không dám tin giống như, hiện tại đối mặt tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. Vẻn vẹn gọi tới hai vị giúp đỡ, làm sao có thể giải quyết, coi như 10 nhị thánh thành người đều ở chỗ này, cũng không có quá lớn cơ hội. Lâm trưởng môn, ngươi xem nơi đó, tới không ít tà thần. Tiêu lão tổ chỉ vào phương xa nói, mặc dù tà thần còn không có lấy bản thể xuất hiện, thế nhưng là tại kia lại có rất nhiều như ẩn như hiện to lớn thân ảnh hiện lên, phảng phất là từng tòa núi lớn ở nơi đó giống như. Cái này sóng muốn phát. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, trong mắt cũng sáng lên. Hắn khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, thật sự là quá kinh người. Ngươi đừng xúc động, ta tới trước. Lâm Phàm đưa tay, nhường Tiêu lão tổ an tĩnh đợi ở chỗ này. Chuyện kế tiếp liền giao cho hắn liền tốt. Tiêu lão tổ nói, như vậy sao được, cùng một chỗ đi. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn chỗ nào có thể để cho Tiêu lão tổ động thủ. Chí ít tại hắn không có thu hoạch một đợt điểm nộ khí trước, tuyệt đối không có khả năng nhường Tiêu lão tổ tham dự vào. Ngươi chờ chút, ta đi cùng bọn hắn nói một chút. Lâm Phàm cũng không đợi Tiêu lão tổ đáp lời, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Mao một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ. Hai người này là cái gì tình huống? Hai người bọn họ nói lời, hắn nghe hiểu, nhưng không thể nào hiểu được bọn hắn ý tứ. Tựa như là đang nói, ta muốn đơn đấu, không được, muốn cùng tiến lên, đại khái chính là ý tứ này. Cái này không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi. Lâm Phàm nhìn xem phía dưới một mảnh đen kịt tà thần nô bộc, khóe miệng lộ ra nụ cười nói, một đám cặn bã, các ngươi đây là tại làm cái gì đây? Tà thần bọn nô bộc ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, không có bất kỳ phản ứng nào, liền điểm nộ khí cũng không có. Các ngươi những này hèn mọn tà thần nô bộc, bây giờ bản trưởng môn đến đây, các ngươi còn dám làm càn sao? Cũng mẹ nó quỳ xuống cho ta ngưỡng mộ các ngươi thần. Lâm Phàm quát, kinh khủng uy áp lấy cực nhanh tốc độ bạo phát đi ra. Uy áp quá kinh khủng. Vô số tà thần nô bộc thừa nhận bọn hắn khó có thể chịu đựng uy áp. Mặt đất rạn nứt, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Đối bọn hắn tới nói, trên thân thật giống như gánh chịu lấy khó mà tưởng tượng trọng lượng. Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Mà Lâm Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. thu hoạch điểm nộ khí chính là đơn giản như vậy. Đơn giản ngay thẳng mới là cực kỳ có nhất dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.